Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 449 Khủng bố biệt thự. Phi, trong miệng tất cả đều là hạt cát. Savin hùng hùng hổ hổ đi lên bờ cát. Sự phát hấp tấp, ở trong biển rót nửa bụng thủy. Cùng mặt khác hai cái đồng bạn phí một phen sức lực. Rốt cuộc bơi tới bên bờ, nhiệm vụ rõ ràng là thất bại. Từ New York du hồi Miami. Trước không nói có hay không cái này thể lực. Mấu chốt là ném không dậy nổi người này. Cần thiết cập bờ tìm kiếm phương tiện giao thông. Hiện giờ ly bờ biển gần nhất địa phương chính là Daisy biệt thự. Bọn họ chỉ có thể hướng bên này du, ba người thực chật vật. Giày rớt đến trong biển. Soái khí Tây Trang cũng không có. Gà rớt vào nồi canh giống nhau đi lên bờ cát bạch bạch bạch ở Lona. Cúc Cu cùng Savin cũng chưa phản ứng trước khi đến đây. Liền thấy từ nơi xa bay tới một đạo màu đỏ thân ảnh. Ba đạo màu trắng mạng nhện trói chặt Savin ba người, ăn mặc chính mình khâu vá quần áo nịt. Spider-Man dùng tới WC vì lấy cớ. Từ biệt thự chạy ra tới, vì không bại lộ chính mình. Gia hỏa này còn từ bên ngoài vòng một vòng. Không hiểu biết tình hình thực tế thật sẽ cho rằng hắn là từ biệt thự con đường phía trước quá. Phát hiện nơi này có địch tình mới lại đây hỗ trợ, hải. Ta là các ngươi hảo hàng xóm Spider-Man. Này ba cái gia hỏa liền giao cho ta. Gì, ngươi trên tay lục quang là cái gì đặc hiệu sao? Các ngươi ba cái đôi mắt như thế nào mạo lam quang? Là dùng cái gì Mỹ đồng sao? Nga, thượng đế a. Xoáy bất quá 3 giây Spider-Man mới vừa cùng Lona. Cúc Cu tỉ muội chào hỏi. Liền phát giác phía sau cực nóng khó nhịn. Vừa quay đầu lại, phát hiện Savin cả người liệt hỏa đã hỏa táng tơ nhện. Hắn hai cái đồng bạn cũng cả người bốc khói. Ở Spider-Man ngây người thời điểm, Savin lượn lờ sóng nhiệt nắm tay đã đánh tới trước mặt hắn, bằng Spider-Man động thái thị lực này. Một quyền không tính mau, duỗi tay ngăn cản xuống dưới, đang muốn vô nghĩa hai câu. Ai biết kế tiếp đã xảy ra một kiện kinh hãi sự, bình thường vải dệt khâu vá quần áo căn bản ngăn. Không được Extremis bộc phát ra cực nóng. Bàn tay không có việc gì, nhưng là trên tay quần áo bắt đầu dọc theo bàn tay hướng cánh tay phương hướng thiêu đốt, hỏng rồi. Quần áo của mình không đề phòng hỏa, lại thiêu một hồi, hắn gương mặt thật liền bại lộ, mắt thấy cách đó không xa chính là nước biển. Spider-Man nhanh chóng quyết định, thình thịch một tiếng liền nhảy xuống, Savin bị hắn sét đánh. Không kịp bưng tay tốc độ dọa sợ, gia hỏa này rốt cuộc là làm gì tới? Lona cùng Cúc Cu tam tỉ muội liền dư lại dại ra, ngu xuẩn. Lona vẫn luôn biết Peter có vấn đề. Người xa lạ nhìn không ra tới. Người quen vẫn là có thể thông qua dấu vết để lại phát hiện vấn đề, Cúc Cu tỉ muội càng miễn bàn. Các nàng mở ra tâm linh cảm ứng đâu. Quần áo có thể che đậy gương mặt, có thể kháng cự không được tinh thần, ngũ tỉ muội cùng nhau thở dài. Gia hỏa này quá không đáng tin cậy. Vẫn là chính mình thượng đi, Savin so hai cái thủ hạ phản ứng muốn mau. Hắn lực chú ý nhanh chóng từ nhỏ con nhện trên người rời đi. Quay đầu lại trước tiên liền thấy được mắt mạo lam quang Cúc Cu tỉ muội. Mãnh liệt dự triệu nói cho hắn có chuyện xấu muốn phát sinh. Lúc sau liền cảm giác đại não một mảnh đần độn. Loáng thoáng nghe được mấy người phụ nhân ở bên tai hắn lẩm bẩm, đánh ngươi bên trái ra hỏa, đánh. Người bên trái ra hỏa, đánh người bên trái ra hỏa, Savin ý thức ở kháng cự. Hắn đã ý thức được hôm nay tuyệt đối là chính mình nhất xui xẻo một ngày. Cái này phá biệt thự không riêng có một cái khống chế đạn đạo Milton. Có một cái tốc độ thực mau đậu bỉ. Còn có một cái tinh thần thao tác phương diện dị năng giả. Hắn ý thức thực rõ ràng. Chính mình xông lên bãi biển. Lúc sau đại sát một trận. Cướp đoạt phương tiện giao thông hồi Miami, nhưng là thân thể đã hoàn toàn mất khống chế, ngày xưa thiên tri bách luyện thân thể mất đi quyền. Khống chế, hắn tựa như một ngoại nhân giống nhau đứng ở cách đó không xa xem chính mình biểu diễn, chính mình. Tư duy bị ảnh hưởng, hắn cảm thấy bên người đồng bọn mặt mày khả ố. Không cần suy nghĩ liền tạp ra một quyền, Nắm tay cùng đối phương xương gò má đã xảy ra mãnh liệt va chạm. Đồng bạn mặt bị hắn toàn lực một kích đánh nát 1/3. Nhưng là hạ 2 giây một trận tế bào vận động. Tổn hại tự động chữa trị, đồng bạn không có nghi vấn. Không có giải thích, như là không quen biết hắn giống nhau. Đồng dạng đối hắn đánh ra một quyền. Tại đây đồng thời một cái khác đồng bạn ôm lấy hắn eo. Ba người nhanh chóng vặn đánh vào cùng nhau, hắc hắc. Cái kia các ngươi vội, gà rớt vào nồi canh giống nhau từ trong nước chui ra tới. Spider-Man liền thấy được này kỳ quỷ một màn, nhìn trạng thái chiến đấu cúc cu tam tỉ muội hắn hoảng sợ. Nhưng là con nhện cảm ứng chưa cho hắn báo động trước. Thuyết minh đối phương sẽ không hại hắn, mắt thấy nơi này không chính mình chuyện gì. Hắn vội vàng chạy đi. Vì che giấu thân phận, hắn còn phải về nhà thay quần áo hơn nữa đem đầu tóc làm khô, Spider-Man đi rồi không lâu. Ba người chiến đấu bắt đầu thăng cấp, mấy người lực lượng càng lúc càng lớn, thường thường một quyền một chân đánh vào đối phương trên người. Đều yêu cầu chữa trị thời gian rất lâu, tế bào sức sống ở nhanh chóng giảm xuống, Lorna trong lòng có dự cảm bất tường. Lần thứ hai thao tác từ lực. Phi cơ trực thăng mảnh nhỏ bị một lần nữa nắn hình. Ở chính mình cùng Cúc Cu tỉ muội phía trước rậm rạp bố trí lưỡng đạo phong tuyến, Cúc Cu tỉ muội nghiêng đầu như là ở cẩn thận phân biệt cái gì. Cầm đầu Esme nói, bọn họ là tới trả thù nữ nhân kia, năm con hùng hài tử đối Daisy ấn tượng vẫn luôn không tốt. Hiện giờ đều dùng nữ nhân kia tới cách gọi khác, Lorna lấy ra điện thoại muốn hỏi một chút Daisy. Này mấy cái địch nhân xử lý như thế nào, không ở phục vụ khu. Gia hỏa này lại chạy nào đi chơi đi. Lorna một trận chửi thầm, sau đó Cúc Cu tỉ muội lại từ Savin trong trí nhớ biết được bọn họ sẽ nổ. Mạnh, Lorna vội vàng kêu ra ở phòng trong tập thể hình Wanda, Wanda mang theo tai nghe. Trên cổ treo khăn lông, một thân đồ thể dục. Nàng căn bản không biết biệt thự bị tập kích, đi vào hiện trường nhìn đang ở vặn đánh địch nhân. Nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Lorna cùng Cúc Cu tỉ muội đều không có đem kẻ phạm tội. Đưa cảnh sát thói quen, các nàng tìm Wanda, chỉ là hy vọng cái này đại nhân có thể tưởng cái biện pháp đem ba người lộng đi. Đến nỗi lộng đi đâu, các nàng cũng không quan tâm, chỉ cần rời đi biệt thự là được. Cái này đơn giản. Wanda nhớ rõ có một cái ma pháp kêu Farala trục xuất. Vị này đại lão là cùng Sid Chak tề danh Octeson chi nhất. Nguyên thời không Dr. Strange cũng thường xuyên sử dụng ma pháp này. Dùng để trục xuất dị giới sinh vật phi thường dùng tốt. Đơn giản mau lẹ, còn sẽ không ô nhiễm hoàn cảnh, đến nỗi ma pháp này đối nhân loại sử dụng có thể hay không tạo thành. Cái gì nghiêm trọng hậu quả? Hắc ám thần thư không viết, Wanda đồng học cũng không biết. Cúc Cu tỉ muội giải trừ tinh thần khống chế, bên kia Wanda tay phải năm ngón tay nhanh chóng múa may. Trong miệng lẩm bẩm số câu chú văn, một cái phức tạp hình đa giác đồ án xuất hiện ở Savin ba người phía sau. Ba người vừa mới khôi phục thân thể quyền khống chế, còn không có phản ứng lại đây ra chuyện gì, liền cảm thấy một chỗ khác truyền đến thật lớn hấp lực. Bọn họ gần kiên trì 2 giây đã bị hút đi vào ân. Ma pháp này khá tốt. Esme, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Tiếp tục, Lorna vỗ vỗ tay, tỏ vẻ thực vừa lòng. Quay đầu lại cùng Cúc Cu tỉ muội trở về chơi game, Wanda cũng cảm thấy chính mình không có giết. Người, đem địch nhân thả chạy hành vi thực thiện lương. Nhìn chăm chú vào bãi biển ngọt ngào cười. Tiếp tục trở về phòng rèn luyện đi. Bằng, hết chương.